Chương 477, thuộc bổn phận sự tình. Hôm nay tăng ca câu nói này thành ệ lạn hư quá khứ hơn một năm thời gian bên trong lưu hành nhất một câu nói. Cơ hồ tất cả nhà máy đều tại tăng ca, bởi vì ệ lạn hư khống chế lãnh thổ càng lúc càng lớn, ệ lạn hư cần vật tư càng ngày càng nhiều. Lớn đến lơ lửng tàu vận tải, nhỏ đến đinh ốc, chỉ cần có thể sản xuất ra, liền không lo nguồn tiêu thụ. Đây chính là ệ lạn hư hiện trạng, cũng là đế quốc này nhất làm cho người lo lắng bộ phận. Mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, đế quốc này đều muốn từ trên viên tinh cầu này khai thác vô số tài nguyên, dầu hỏa, ma pháp tinh thạch, huy thiết, mỏ quặng gù gian nghi, sắt thép, than đá bởi vì muốn ủng hộ chiến tranh, khai thác kích thước to lớn, sản xuất ra vũ khí trang bị nhiều, hao phí nguồn năng lượng tài nguyên số lượng chi đáng sợ, đều để người chấn kinh. Bình quân mỗi ngày, hệ lạn hữu đều muốn hướng tiền tuyến bổ sung 5 ư cờ phát đủ loại đạn. Một hơn vạn viên các loại hình đạn đạo không chỉ như thế, đường dây sản lượng cũng là giá cao không hạ, cứ việc có lơ lửng thuyền vận tải cái này cỡ lớn phương tiện chuyên trở gia nhập, nhưng ệ lạn hữu đối đường sắt nhu cầu một chút QNZ không có giảm bớt. Lấy một thí dụ, khoảng cách ngắn vận chuyển hành khách, xe lửa liền có lơ lửng thuyền vận tải không cách nào so sánh ưu thế. Mặt khác, còn có máy bay sản xuất QNZ một chút không có rơi xuống, bởi vì máy bay tại vận chuyển phương diện tốc độ muốn so lơ lửng tàu vận tải nhanh rất rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có đếm không hết ô tô bị chế tạo ra, đi vào hệ lạn hữu thiên gia vạn hộ. Hiện tại xuất hành trước nay chưa từng có tiện lợi, trên đường cái cũng là trước nay chưa từng có hỗn loạn. Hít mỏ dầu tiếp tục tăng ra sản xuất, vô tận hải trên biển chui dầu bình đài QNZ chính đang lục tục đưa vào sử dụng. Hệ lạn hữu bây giờ thế nhưng là dầu hỏa sản xuất đệ nhất đại quốc. Đồng dạng cũng là thế giới này dầu hỏa sử dụng đệ nhất đại quốc. Không chỉ mình khai thác, hệ lạn hữu vẫn còn đang đánh lượng nhập khẩu dầu hỏa, sắt thép, cùng đủ loại tài nguyên. Những này, đều cần người đi quản lý, đi sản xuất, đi vận chuyển, đi sử dụng cho nên, hệ lạn hữu to to nhỏ nhỏ xí nghiệp, đều tại tăng ca, không ngừng tăng ca, cơ hồ không ngừng không nghỉ tăng ca cờ dít cu nở dê tại tăng ca, hắn tăng ca mục đích chủ yếu. Chính là muốn mau chóng đem phi thuyền vũ trụ bản thiệt tờ kê cho vẽ chế ra, hiện tại đây chính là hệ lạn hiệu lên mặt trăng kế hoạch quan trọng nhất. Hắn hiện đang một mực nhớ chính là trên mặt trăng cái kia tinh linh tộc cơ bảo, còn có liền là tương lai thăm dò ngoài không gian thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Bây giờ hệ lạn hiệu phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, vật liệu tiêu hao QNZ là phi thường khủng bố mức tiêu hao này là không có thể tái sinh. Nếu như không tìm kiếm phát triển mới nơi phát ra, sớm muộn hệ lạn hữu đem sẽ tao ngộ phát triển bình cảnh. Đến lúc kia, hắn kế hoạch lớn bá nghiệp liền sẽ triệt để sụp đổ, hệ lạn hữu tương lai cũng sẽ ảm đạm vô quang. Đây là cái gì ngồi tại cờ rít bên người, Hoàng phi Jessica khó được không có ra ngoài thăm hỏi diễn xuất. Nàng tò mò nhìn cờ rít đang câu xiết những cái kia tinh mỹ đường cong, như là một đài vẽ bản đồ nghi đồng dạng tinh chuẩn. Cơ dít vẫn luôn là hệ lạn hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc, điểm này đã được mọi người công nhận. Vị hoàng đế này mỗi ngày đều có kỳ tư diệu tưởng, thậm chí chỉ là một cái ý tưởng, liền có thể là rất nhiều người sáng tạo ra vào nghề thời cơ. Ta ngay tại thiết kế một cái mới hiệu suất cao năng lượng mặt trời bảng, nó có thể tại năng lượng hạt nhân quan bế thời điểm, là toàn bộ trạm không gian cung cấp dự bị điện lực. Cơ dít một bên tiếp tục họa, vừa mở miệng hồi đáp. Những vật này Jessica là nghe không hiểu, bất quá cái này cũng không trở ngại nàng đối cờ rít vô hạn sùng bái. Nàng thận trọng không có tiếp tục quấy rầy cờ rít mạch suy nghĩ, mà là tự mình đi tới bên tường, là cờ rít rót một chén nước sôi, đặt ở hắn vẽ bản đồ bàn ở xa. Cờ rít vẽ bản đồ bàn vô cùng to lớn, so hai tấm to lớn giường liệu nhận còn muốn to lớn. Đây là hắn vẽ bản đồ địa phương. Cũng kém không nhiều là hệ lạn hữu cao đoan nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Cái gọi là nghiên cứu phát minh, cuối cùng cũng bất quá là cờ rít ở chỗ này vẽ ra đồ đến, đưa đến cái khác bộ môn kỹ thuật đi thực hiện một cái quá trình. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cờ rít mạch suy nghĩ, còn có ý tưởng, cho dù là lại như thế nào điên cuồng, về sau cũng sẽ được chứng minh, căn bản không có sai lầm qua. Đây là một loại đáng sợ chính xác. Chính xác để tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều cảm thấy xấu hổ. Một chút thiết kế cờ mở tới trong tay bọn họ, tựa hồ còn muốn chỉ hoãn một chút thời gian đi kiểm tra đi nhiều lần nghiệm chứng, nhưng bệ hạ thiết kế đồ vật, nhưng xưa nay cũng có thể trực tiếp chế tạo thành phẩm bệ hạ. Lúc này, Lù ở đẩy ra vẽ bản đồ thất cửa lớn, đem một phần văn kiện đưa đến Cờ Dít trước mặt. Vừa mới tin tức truyền đến, điều tra vệ tinh phát hiện vô tận hải trên ma pháp chi nhãn có dị động xuất hiện. Cờ Dít nhẹ nhàng nhíu mày một cái, để tay xuống bên trong bút, đem ánh mắt đặt ở kia phần văn kiện, và văn kiện bên trong kẹp lấy trong tấm ảnh cho bên trên. Từ khi hệ lạn hư hải quân trọng thương ác ma hải quân bộ đội, đồng thời chặn lại ác ma trên biển vận chuyển tuyến về sau, ác ma trên vô tận hải ma pháp chi nhãn liền cơ hồ ở vào một nửa ổn định trạng thái, hồi lâu đều chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Ác ma bộ đội không thường thường xuất hiện tại chung quanh của nó, cho dù là xuất hiện hạm đội, cũng sẽ bị hệ lạn hư hải quân xử lý. Hiện tại, đối phương vợ y ma lại bắt đầu sử dụng cái này ma pháp chi nhãn, cái này tựa hồ không phải một tin tức tốt. Nếu như không là đối phương choáng váng, đó chính là đối phương có cái gì tự nhận là có thể chống cự nhân loại công kích mới đồ vật xuất hiện. Làm một bình thường trí thông minh hoàng đế, Cờ Dít đương nhiên sẽ không cho rằng là địch nhân choáng váng mới sẽ làm ra chịu chết lựa chọn. Hắn biết đối phương nhất định là lấy ra thứ gì mới đồ vật đến, cho nên mới trọng khải cái này mà pháp chi nhãn. Đây không phải tin tức tốt gì. Cờ Dít buông xuống văn kiện trong tay, mở miệng phân phó nói, đem hải quân hạm đội chủ lực gọi trở về, để phần thứ hai hạm đội lui giữ Phở Dì Thành, để hạm đội thứ nhất trở về địa điểm xuất phát. Ổ xạ tuân mệnh. Bệ hạ. Lù ở có chút túi đầu, mở miệng đáp. Mặt khác, Cờ Dít nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục ra lệnh, để một chiếc tàu ngầm hạt nhân ở nơi đó tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu như phát hiện có cái gì không đúng, lập tức rút lui, không muốn dẫm vào phân hạm đội vết xe đổ. Lù ở biết đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, tiếp tục gật đầu đáp. Tuân mệnh bệ hạ. Còn có cần bổ sung mệnh lệnh sao? Còn có để bầu trời hạm đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cờ Dít ngón tay trên bàn gõ, duy trì hắn suy nghĩ tho y quen, đem quyền chỉ huy giao cho họa lọn Lù ở xương sở. Bầu trời hạm đội quyền chỉ huy vẫn luôn có tranh luận, mấy cái binh chủng quan chỉ huy đều nghị không chế những này sức chiến đấu cường đại lơ lửng chiến hạm. Hiện tại, xem ra là lục quân tại trận này tranh đấu bên trong chiến thắng. Bất quá, Lù ở không có chỉ hoãn quá lâu. Vẹn vẹn sửng sốt một giây đồng hồ, hắn liền cúi đầu, thối lui ra khỏi Cờ Dít gian phòng. Làm hoàng đế bệ hạ tâm phúc cùng đại tổng quản, hắn chỉ muốn làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Về phần cái khác, kia không có quan hệ gì với hắn, không phải hắn cần phải đi quan tâm sự tình.